Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 331, Tử vi chuyển thế, Hắc ám giáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tuyệt ý thức trở lại hiện thực. Hắn dùng pháp lực bao trùm ẩn môn đảo, điều khiển hòn đảo cấp tốc bay đi. Ẩn môn đảo tựa như một viên hạt cát ở trong hoàng tuyền, nhanh chóng xuyên thẳng qua, thế như thiểm điện, trong chớp mắt ngàn vạn dặm. Sau nửa canh giờ, Hàn Tuyệt cảm giác mình đi vào âm gian chân trời góc biển. Vừa rồi dừng lại, cái này âm gian thật là lớn, phảng phất vô biên vô hạn. Hàn Tuyệt cẩn thận chờ đợi, sợ kim cương nộ địch nhân đuổi theo. Mấy ngày về sau, Hàn Tuyệt lại cảm nhận được chiến đấu khí tức. Khoảng cách ẩn môn đảo có xa nhau ngàn vạn dặm, là tiên đế khí tức chiến đấu. Chiến đấu tiếp tục một ngày một đêm. Vừa rồi lui tán, ẩn môn đảo không có gặp tập kích. Âm gian quả nhiên là càng ngày càng loạn. Âm tướng còn như vậy, khó có thể tưởng tượng tiên giới đến có bao nhiêu loạn. Qua đi tới 10 năm, xác định kim cương nộ sẽ không dẫn tới phiền phức về sau. Hàn Tuyệt vừa rồi đem kim cương nộ thần hồn thả ra, trở về nhục thân. Kim cương nộ nhìn thấy đồ linh nhi, rất kích động, tựa như dị địa gặp đồng hương. Hai mắt lưng tròng, đồ linh nhi đều rất không ưa. Hờ hững, Hàn Tuyệt mở miệng nói. Từ nay về sau, ngươi liền đợi tại ẩn môn đảo tu luyện. Không được ra đảo, ngươi như ra đảo, ta sẽ lập tức mang theo đảo này rời đi. Đến lúc đó đừng nghĩ lại để cho ta cứu ngươi. Kim cương nộ gật đầu. Hàn Tuyệt đem kim cương nộ kéo vào mô phỏng thí luyện bên trong. Hai người đấu pháp một phen, kim cương nộ trực tiếp bị miểu sát. Hắn chấn kinh, hắn nhớ kỹ mạnh bà nói qua Hàn Tuyệt chỉ là thủ đoạn đặc thù, thực lực cũng không mạnh. Hắn nhưng là cửu chuyển tiên đế, lại bị miểu sát. Hắn có thể cảm giác được trong mô phỏng thí luyện hắn có thể phát huy toàn bộ thực lực, liền như là hiện thực một dạng. Chỉ là Hàn Tuyệt quá nhanh quá mạnh. Hắn có loại đối mặt thần cảnh đại năng kinh dị cảm giác. Hắn càng phát kính sợ Hàn Tuyệt. Đồng thời, hắn đối với mô phỏng thí luyện sinh ra cuồng nhiệt hứng thú. Quảng cáo, Vu tộc vốn là trời sinh hiếu chiến chủng tộc. Vì để cho hắn đắm chìm ở đây, Hàn Tuyệt lại mở ra một chút đối thủ. Đều là đến từ Thái Cực Điện Tiên Đế. Bất quá kim cương nộ nóng lòng nhất hay là chiến thanh huyết quỷ thần. Bởi vì hắn trước đó thua với qua thanh huyết quỷ thần. Kim cương nộ gia nhập, khiến cho ẩn môn lần nữa mạnh lên. Hắc ngục yêu quân, Đoạn Hồng Trần cảm nhận được áp lực, tu luyện được càng thêm chăm chú. Âm gian không có bốn mùa thay đổi, nhưng thời gian một mực tại trôi qua. Theo âm gian loạn chiến, luân hồi trật tự sụp đổ. Nại Hà Kiều không cách nào lại đầu thai. Vô luận là âm dương lưỡng giới, cô hồn dã quỷ số lượng đều tại gia tăng thật lớn. Hàn Tuyệt rõ ràng cảm giác được giữa thiên địa nghiệp lực tại tăng trưởng. Cái gọi là nghiệp lực, chính là giết chóc tạo ra oán niệm, tiến tới thuế biến một loại nhân quả chi lực. Ác hữu ác báo chính là bởi vì nghiệp lực. Nghiệp lực quấn thân, tương đương với bị oan hồn một mực nguyền rủa. Thời gian mỗi năm đi qua, 30 năm cấp tốc đi qua. Một ngày này, Hàn Tuyệt đem ngộ đạo kiếm kêu lên về phía sau. Hắn xuất ra ách vận thư bắt đầu nguyền rủa địch nhân. Đồng thời xem xét biêu kiện, hảo hữu của ngươi đạo chí tôn gặp phải thần cung đại năng tập kích. Hảo hữu của ngươi lý đạo không gặp phải kẻ thù của ngươi thiên đạo Phật tổ tập kích. Hảo hữu của ngươi hoàng cực hạo gặp phải yêu tộc tiên đế tập kích. Nhục thân chu diệt, may mắn được đại năng cứu giúp. Hảo hữu của ngươi chu phàm ngộ nhập thái cổ cấm khu. Đến sát thần truyền thừa, khí vận thuế biến. Đồ tôn của ngươi Phương Lương gặp phải yêu quái tập kích X120.982. Đồ tôn của ngươi Phương Lương ngã vào mê mộng đại trạch, hồn xuyên thái cổ. Hảo hữu của ngươi Kỷ Tiên Thần gặp phải thần cung tu sĩ tập kích X459.003. Hảo hữu của ngươi Kỷ Tiên Thần khống chế thiên lôi, đạo hạnh phóng đại. Hàn Tuyệt nhíu mày, lý đạo không làm sao bị thiên đạo Phật tổ tập kích. Thiên đình cùng Phật môn không phải minh hữu sao? Lý đạo không là thật đình, gặp phải yêu đế, thiên đạo Phật tổ tập kích. đều không có trọng thương. Tên này bước vào Đại La sau đến mạnh hơn nhiều, khủng bố. Không hổ là tiên giới mạnh nhất kiếm đạo. Hàn Tuyệt còn chú ý tới Phương Lương, vậy mà hồn xuyên thái cổ. Là thật xuyên qua, hay là chỉ là ý thức xuyên qua, như là nằm mơ. Hàn Tuyệt điều ra quan hệ nhân mạch xem xét. Phương Lương giới thiệu cũng không có cải biến, cũng không có biến thành một cái tên khác. Hắn chỉ có thể cầu nguyện Phương Lương đừng ra sự tình. Một tháng sau, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Lúc này, hắn cảm nhận được cái gì? Đem thiên đạo lệnh lấy ra. Thiên đạo lệnh lần nữa nóng hổi, run rẩy không ngừng, khí vận lại tăng vọt. Hàn Tuyệt trước mắt đi theo nhảy ra một hàng chữ, kiểm tra đo lường đến tiên thiên khí vận giả. Phải chăng xem xét lai lịch của nó? Tiên thiên khí vận giả đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Lần trước xuất hiện còn giống như là đoạn hồng trần. Người ứng kiếp, Hàn Tuyệt lập tức xem xét, lão hóa hư. Thái ất địa tiên cảnh sơ kỳ. Tử vi đế tinh, đại la chuyển thế. Từng vì thiên đình tứ cực đại đế một trong. Mang theo chí bảo thiên đạo tử vi thương chuyển thế. Tử vi thương là hồn. Cả hai không thể chia cắt. Thiên tư cường đại. Không đến 300 năm thành tựu thái ất địa tiên cảnh. Thức tỉnh tử vi đế tinh đạo quả. Đại la chuyển thế. Sâu như vậy. Chờ chút. Thiên đình tứ cực đại đế. Hàn Tuyệt nhíu mày. Chẳng lẽ là thiên đế an bài. Đợi thiên đạo lệnh bình tĩnh về sau. Hàn Tuyệt cầm lấy nó bắt đầu liên hệ thiên đế. Quảng cáo. Tứ cực đại đế. Ngươi vì sao đột nhiên hỏi bọn hắn. Thiên đế nghi hoặc hỏi. Hàn Tuyệt cũng không giấu giếm. Nói ra tử vi đế tinh chuyển thế đến diêu giới sự tình. Thiên đế trầm mặc thật lâu. Thiên đế buồn bã nói. Tứ cực đại đế tại thiên đình kỳ thật cùng trẫm bình khởi bình tọa. Chỉ là trẫm chủ sự thôi. Trong đó tử vi đế tinh dã tâm lớn nhất. Một mực không phục trẫm. Lúc trước mặc dù đến trợ giúp một lần. Nhưng một lần kia đằng sau. Trẫm liền không có gặp lại qua hắn. Không nghĩ tới hắn đã vẫn lạc. Còn chuyển thế đến ngươi chỗ thế gian. Đoán chừng là trên đường chuyển thế bị diêu giới khí vận hấp dẫn. Bây giờ diêu giới ở trong thiên đạo bia xếp hạng cực cao. Dưới thiên đạo phàm giới bên trong đã có thể sắp xếp top 100. Tử vi đại đế xác thực có thể là ngẫu nhiên chọn chúng diêu giới. Hàn Tuyệt hỏi, ta nên như thế nào đối mặt hắn? Thuận theo tự nhiên đi. Ngươi cũng không thể sớm chèn ép hắn. Nếu không sẽ kích thích đến hắn giấu ở sâu trong linh hồn Đại La đạo quả. Đại La sẽ chỉ ở trong lượng kiếp vẫn lạc. Hoặc là bị thánh nhân trấn sát. Ngươi nếu là đắc tội hắn. Cửu tử nhất sinh. Tốt a, Hàn Tuyệt không nghĩ tới lão hóa hư hung ác như thế. Đây chính là Đại La sao? Ta nhất định phải đạt tới. Hàn Tuyệt nói sang chuyện khác hỏi. Thiên đình gần nhất tình huống như thế nào? Phật môn không có phản bội thiên đình a, thiên đế nói. Tranh đấu một mực tại, nhưng không có đại nguy cơ. Phật môn bây giờ do thần uy Phật tổ chấp trưởng, vẫn như cũ cùng thiên đình hợp tác. Chỉ là thiên đạo Phật tổ nhập ma. Trước đó không lâu xông phá Phật môn trấn áp, bắt đầu ở tiên giới tùy ý làm bậy. Thiên đình, yêu đình, thần cung thậm chí Phật môn đều tao ngộ qua hắn tập kích. Ai? Đường đường Phật tổ lại rơi vào kết quả như vậy. Đáng buồn đáng tiếc. Trời đánh hắc ám cấm chủ. Thiên đạo khó chứa. Hàn Tuyệt kém chút thổ huyết. Bệ hạ của ta. Ta thế nhưng là vì ngươi mới làm thiên đạo Phật tổ. Khắp thiên hạ đều có thể mắng ta. Liền ngươi không được. Hàn Tuyệt trong lòng đậu đen rau muống. Nhưng cũng không dám nói ra chân tướng. Chỉ có thể đi theo thiên đế mắng hắc ám cấm chủ. Nói lên hắc ám cấm chủ, hắc ám cấm chủ tín đồ càng ngày càng nhiều, bọn hắn thậm chí tại tiên giới tập kết thành hắc ám giáo, chuẩn bị cùng nhau tranh đoạt đại khí vận, thuận tiện nịnh nọt hắc ám cấm chủ, trong đó là cường thế nhất chính là Tu La tộc, trong tộc có Đại La tồn tại, bọn hắn đản sinh tại thiên đạo cái thứ nhất lượng kiếp đằng sau, dù chưa từng cường thế qua, nhưng một mực còn sống. Thiên đế tiếp tục nói, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá,